vì Đinh Tư Thừa đã quyết định sẽ ở lại Bắc Kinh, cô sẽ không lúc nào tới làm bóng đèn của hai người đó được. Rất nhiều chuyện không giấu được cậu. Thật ra do đó mình cũng tự trách lắm. Rõ ràng mình biết cậu và anh Niêm Bích Ngạn không có gì, còn cố ý nói như vậy. Lâm Ưu nắm chặt tay cô, biểu cảm chân thành. Trước giờ mình chưa hề nghi ngờ ý của cậu, nhưng ánh mắt đó của Tư Thừa khiến mình cảm thấy rất không yên tâm. Hôm đó ở sân bay, mình thấy rõ ràng cách anh ấy nhìn cậu vô cùng dịu dàng, kiểu dịu dàng đó mình chưa từng thấy. Diệp Tử, mình sợ lắm, thật đấy. Ngốc à? Tú Diệp lấy lòng như thắt lại vì lời bộc bạch của Lâm Yêu, cũng vì những day dứt và lo lắng cô ấy không thể che giấu. Thực chất đâu phải cô ấy không áy náy với Lâm Yêu Yêu, đúng như Yêu Yêu lo lắng, chẳng phải cô đang lén nốt nhòm ngó bạn trai của cô ấy sao? Cô không có tư cách trách cứ Yêu Yêu, chính cô phải là người xin lỗi cô ấy mới đúng. Cô không nên có những suy nghĩ không ăn bận với Đinh Tư Thừa. Vì thế khi tất cả mọi người chưa có phát hiện ra, cô nhất định phải dập tắt ngọn lửa nhỏ nhoi này. Cậu đừng quên, Đinh Tư Thừa là thầy hướng dẫn của mình. Anh ấy chẳng qua dè xem mình như một đứa em gái. Cho dù trong mắt thật sự có một chút dịu dàng thì cũng chỉ là tình thân, tình bạn mà thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng lần này anh ấy chấp nhận bỏ phòng tâm lý ở nước ngoài để về nước. Lúc trước bác trai khuyên bảo anh hết nước hết cái, anh ấy cũng đâu đồng ý. Nhưng lần này cậu quay về là anh ấy quay về. Lâm Yêu Yêu càng nói giọng càng nhỏ dần. Nói thật lòng, Tố Diệp giải thích với cô ấy như vậy, cô ấy cảm thấy xấu hổ lắm rồi. Không phải Tố Diệp không nhìn ra lo lắng bất an của cô ấy. Một cô gái lạc quan vui vẻ đến đâu thì đối mặt với tình cảm cũng sẽ hoảng mang lo sợ. Cô khẽ thở dài, siết chặt tay Yêu Yêu mà nói. Chẳng lẽ cậu không cho rằng Đinh Tư Thừa quay về là vì cậu sao? Hai cậu không thể cứ mãi cách chia hai nơi được, đúng không? Mình nghĩ lần này anh ấy trở về chắc chắn là vì muốn đính ước với cậu. Đính ước cái gì chứ? Lâm Yêu Yêu bối rối. Cậu nói xem. Tố Diệp khẽ cười. Cô con dâu đáng ghét này cũng phải gặp bố mẹ chồng chứ. Lâm Yêu Yêu nghe tới đây, mặt mũi bỗng nhiên đỏ bừng, đưa tay khẽ đập vào vai Tố Diệp. Đừng nói lung tung. Cậu không muốn lấy anh ấy sao? Tố Diệp cười đùa. Lâm Yêu Yêu nghe xong càng càng thấy khó xử ghê gớm. Cô ấy đứng dậy định đánh lộn với cô. Đúng lúc ấy, Đinh Tư Thừa từ bên ngoài trở về, trong tay xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Nhìn vào bên trong, tươi cười hỏi. Nói chuyện gì mà xô lời vậy? Quyển 1, chương 40. Một bên là tiền bạc, một bên là tình bạn. Tố Diệp đang nịnh lên tiếng, Lâm Yêu Yêu đã vội vàng chặn họng của cô. Nhìn Đinh Tư Thừa lắc đầu ngoài ngoài. Chuyện của con gái, anh đừng có nghe. Đinh Tư Thừa nhìn Lâm Yêu Yêu rồi lại đảo mắt sang phía Tố Diệp, bất giác cười lớn. Được rồi, chắc chắn anh thành người ngoài cuộc rồi. Tố Diệp khó khăn lắm mới gỡ được tay của Lâm Yêu Yêu ra, quay sang lườm cô một cái. Đang chuẩn bị nói mấy lời gợi ý cho Đinh Tư Thừa thì chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông. Lâm Yêu Yêu cũng nhìn ra ý đồ của cô, vội vàng nhét điện thoại vào tay cô. Điện thoại kêu kìa, mau nghe máy đi. Tố Diệp bị cô ấy chọc cười, mí môi, cầm điện thoại đi vào nhà bếp nhận máy. Đinh Tư Thừa mệt gần chết, sau khi đặt mọi thứ sang một bên, anh ngồi phịch xuống sofa, thấy Lâm Yêu Yêu đỏ bừng mặt, tò mò hỏi. Anh vừa vào cửa thì nghe thấy hai người nói cái gì mà lấy chồng với không lấy chồng, ai sắp lấy chồng vậy? Làm gì có ai sắp lấy chồng, anh nghe nhầm rồi. Tiếng cười khúc khích của Lâm Yêu Yêu theo đó lọt vào tai của anh. Đinh Tư Thừa cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía nhà bếp. Cô gái trong lòng anh trong sáng dịu dàng là người con gái anh yêu sâu sắc, nhưng sao anh luôn cảm giác thấy lúc xa lúc gần, anh ép buộc bản thân tập trung toàn bộ tinh thần vào người con gái như hoa như học trong lòng mình. Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh đã thích cô gái này rồi. Chẳng phải sao? Trong nhà bếp, Tố Diệp dựa lưng vào cửa, vừa day huyệt thái dương vừa nghe điện thoại. Là Niêm Bách Ngàn gọi tới. Thật xin lỗi, lúc cô gọi tới tôi đang có cuộc họp. Qua sóng điện thoại, giọng của anh nghe càng nhẹ nhàng mà cuốn hút. Tố Diệp giơ tay lên xem giờ, bỗng không nói nên lời. Anh ta họp đúng 5 tiếng đồng hồ. Anh chắc không cần nói dối, cô có thể nghe ra lời xin lỗi trong giọng nói của anh. Hắng giọng một chút, cô nói đùa. Cũng may, cuối cùng tôi đã đợi được điện thoại hồi âm của anh Niên rồi. Từ 3 giờ chiều tới tận bây giờ, tôi đúng là trông mòn con mắt. Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười khe khẽ. Chỉ tiếc là cái khiến bác sĩ Tố ngóng trông mong mỏi không phải là tôi. Anh biết là tốt rồi. Trời ơi, không phải anh định quỳ khoản thanh toán nó đấy chứ? Tố Diệp thấy anh đã hiểu rõ thì mình không cần úp mở nữa. Từ đầu tôi đã hứa sẽ trả thì nhất định sẽ trả tiền tới tay cô. Dường như Niêm Ách Ngàn chẳng hề tức giận. Hay là tối nay đi. Tối nay? Cô có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Anh mời rất thẳng thắn. Ăn tối. Cô nghĩ tới Đinh Tư Thừa và Lâm Yêu Yêu, ba người bọn họ đã hứa tối nay cùng ở nhà ăn lẩu. Nhưng Niêm Ách Ngàn sẽ cho cô một tờ tiền in gương mặt của vị chủ tịch anh tuấn nhất trên đời. Một bên là tiền, một bên là tình bạn. Quả là khó chọn. Tiểu Diệp. Đằng sau lưng vang lên tiếng của Đinh Tư Thừa. Tố Diệp quay đầu lại, đúng lúc thấy Đinh Tư Thừa đi vào nhà bếp. Sau khi đặt tít túi trong tay lên bể, mặc kệ cô đang tắt điện thoại hay chưa, anh liền mỉm cười nói: gia vị lẩu của em thích ăn nhất, anh đã đặc biệt mua 2 hộp. Cảm ơn anh. Cô tươi cười đáp lại, rồi quay đầu nói vào điện thoại: thật ngại quá, tối nay tôi không ra ngoài được. Bên kia Niêm Ách Ngàn im lặng hồi lâu mới nói: trưa mai nhé, tôi sẽ tới Liêm Trúng đón cô. Ừ, được. Hết khó khăn cuối cùng cũng có hy vọng. Trong đầu cô xuất hiện cảnh trên tiền bay đầy trời. Cuộc trò chuyện kết thúc mà cô vẫn chưa kịp khép môi lại được. Cô quay đầu mới phát hiện Đinh Tư Thừa vẫn còn đứng ở đó. Nụ cười trên khóe môi không còn nữa. Trong biểu cảm của anh rất nghiêm nghị. Sao vậy? Không phải anh quên mua tương XO rồi chứ? Đừng nói là vậy. Tố Diệp không hiểu chuyện gì, cố gắng đè nén cảm giác hồi hộp càn quét trong lòng. Đinh Tư Thừa không lên tiếng, cứ mím môi nhìn cô như thế. Tố Diệp bị anh nhìn tới nỗi thấy mất tự nhiên, cô liền bước lên trước, đưa tay hôi hôi trước mặt anh. Anh làm sao? Cô còn chưa nói hết câu, tay đã bị anh nắm chặt. Cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đang cau có một cách rõ ràng của anh. Tim cô đập thình thịch, chỉ sợ Lâm Yêu đột ngột xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này sẽ hiểu lầm, liền thấp giọng vội vàng hỏi: sao vậy? Buông em ra đã. Nhưng Đinh Tư Thừa không định buông tay cô. Anh ấn mạnh cô vào tường, cúi đầu nhìn cô, hơi thở nóng hổi dường như hơi dồn dập. Em và gã Niêm Ách Ngạn đó rốt cuộc có quan hệ gì? Quyển 1, chương 41, trong thế giới cổ độc. Tối Diệp đúng là bị Đinh Tư Thừa dọa cho hết hồn. Trong ấn tượng của cô, anh lúc nào cũng ôn hòa điềm đạm, không có vội vàng hấp tấp. Là một chuyên gia nghiên cứu tâm lý, anh đã có đủ khả năng để kiềm chế cảm xúc bản thân. Đây cũng là bản lĩnh mà cô kính nể không sánh kịp. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, đến nỗi cô quên cả phản kháng. Cứ thế, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, chỉ cảm thấy bàn tay bị anh siết chặt sắp sưng phồng. Khoảng cách của hai người quá gần, đến nỗi cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có phần nóng bỏng của anh, gần tới mức hơi thở của anh và cô triển miên cuốn lấy nhau. Trái tim của cô lại bắt đầu xuất hiện những nhịp đập không theo quy tắc, từng nhịp đập thầm vào màng nhĩ của cô. Thanh âm này khuấy đảo khiến trái tim cô rối loạn, màng tai bóng bừng, mồm miệng khô khốc. Đinh Tư Thừa cúi đầu, sau khi nhìn ra vẻ sừng sốt trong ánh mắt của cô, anh mới ý thức được hành động của mình, vội buông tay, nét mặt có phần gượng gạo. Anh chỉ cảm thấy em không nên quá thân thiết với người xa lạ. Tố Diệp cụp mi mắt xuống, thầm mắng chửi bản thân vừa rồi lại thấy hồ hộp. Cô hít sâu một hơi, đè nén sự hoang mang trong lòng, nét mặt bình thản trở lại. Thầy à, em không còn là con nít nữa. Hơn nữa, anh ta là khách hàng của em. Đinh Tư Thừa nhìn cô mấy ánh mắt khác lạ. Tố Diệp không cho phép mình có cơ hội chìm đắm thêm nữa. Cô nở nụ cười. Yên tâm đi, Niêm Ách Ngàn đó có thể bán em đi được sao? Nhưng nhìn dáng vẻ sốt sắng này của anh, em cảm thấy yên tâm nhiều rồi. Anh là thầy hướng dẫn của cô, từ khi còn học tới lúc đi làm, cho dù lo lắng hay quan tâm, đều xuất phát từ tình cảm thầy trò tự nhiên. Còn những chuyện khác, Tố Diệp à, đến mày cũng nghĩ như vậy, nhưng đừng nghĩ nhiều nữa. Cô hết lần này tới lần khác, tự răn đe bản thân mình như thế, thế nên mới có thể ung dung đối mặt với dáng hình cao lớn trước mặt mình. Dường như Đinh Tư Thừa cũng nhận ra cử chỉ của mình có hơi có phần quá đáng. Anh thu lại ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói cũng tự nhiên hơn. Thế là ý gì? Tính tình Yêu Yêu thật ra rất trẻ con. Cậu ấy cần một người chồng chu đáo như anh chăm sóc, thế nên có anh bên cạnh cậu ấy, em rất yên tâm. Lần này cô mỉm cười rất chân thành. Cô mãi mãi nhớ năm ấy, nhớ ánh mắt hoảng loạn khi lần đầu tiên gặp Lâm Yêu Yêu, gặp Đinh Tư Thừa.

Một cốc cà phê thơm nồng nhanh chóng được bê tới trước mặt cô, hương thấm đẫm hương hoa, nó khiến lòng cô cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đống tài liệu khi nãy bị cô đặt bừa bãi trước mặt, chẳng mấy chốc đã được Lý Thánh Đản du dọn gọn gàng. Bên tai vang lên tiếng cô ấy ngâm nga một khúc nhạc, giai điệu mới mẻ, âm luật không giống với các bài hát đang thịnh hành, nghe giống như một điệu nhạc của tự nhiên. Tố Diệp bưng cốc cà phê lên, uống một ngụm, sau khi đặt xuống, cô mỉm cười. Tôi còn chưa biết vì sao cô lại tên là Lý Thánh Đản đấy. Rất ít khi thấy con gái được đặt tên như vậy, nghe khá thú vị. Cô ấy là trợ lý được giáo sư Đinh phân xuống, vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, không biết tính cách của cô ấy vốn như vậy hay do thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, vội vàng luống cuống. Nghe nói trước đây cô ấy làm trợ lý cho bác sĩ Thôi Miên, Phương Bội Lôi mấy ngày, sau một lần lấy nhầm tài liệu đã bị Phương Bội Lôi đuổi đi. Lý Thánh Đản thừa dọn thu dọn tài liệu, cười tít mắt đáp lại. Đơn giản lắm à, em sinh vào đúng đêm Noel, thế nên bố mẹ em đặt cho em cái tên này, nói là để dễ nhớ. Quyển 1, chương 43, giúp tôi bắt anh ta lại. Bố mẹ cô cũng hài hước thật. Đúng rồi, vừa rồi cô ngâm ngang bài gì vậy? Nghe hay quá. Tú Diệp chậm chậm uống cà phê, hỏi tới đây lại vô tình nhớ lại tiếng nhạc lặp lại bao lần trong giấc mơ. Cô có cảm giác nó khá giống nhau. Bản giang này, em nghe được ở chỗ bác sĩ Phương Bội Lôi, tên cụ thể là gì? Em cũng không rõ, cứ nghe riết thành thuộc à. Lý Thanh Đản nói tới đây, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, đứng nghiêm chỉnh nhìn về phía Tố Diệp. Xin lỗi bác sĩ Tố, có phải chị thấy ồn ào không? Em không phải cố ý hát đâu, em xin lỗi, em xin lỗi. Dáng vẻ hoảng hốt quá mức của cô ấy khiến Tố Diệp ngẩn người trong giây lát. Cô bật cười. Cô hiểu lầm rồi, tôi không chê ồn đâu, chỉ cảm thấy điệu nhạc đó nghe rất hay. Muốn hỏi cô có phải thường xuyên nghe thể loại đó hay không mà thôi. Cô gái này chắc chắn đã bị Phương Bộ Lôi dọa chết khiếp rồi. Lý Thánh Đản nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Tố Diệp, bất ngờ bật khóc. Bác sĩ Tố, cô thật tốt bụng, khác hẳn mấy vị bác sĩ kia. Trước đây tôi ở chỗ bác sĩ Phương Bồi, lôi gò bó lắm, không được làm cái này, không được làm cái kia. Cô căng thẳng quá rồi, ở chỗ tôi không cần để ý quá nhiều chuyện như vậy, chỉ cần cô làm tốt phận sự của mình là được rồi. Tố Diệp trước này không bao giờ cố tình dùng cái danh cấp trên để chấm áp người khác. Một là cô cảm thấy không cần thiết phải làm thế, hai là cô cũng không phải người có tính cách như vậy. Cô không giống với Phương Mỡ Lôi, cái tính luôn coi mình là thuộc tầng lớp tiểu thư sản cao sang của cô ta đã ăn sâu vào cốt tủy, đến cả vị trí đặt cà phê trên bàn làm việc của cô ta cũng yêu cầu rất khắt khe. Cảm ơn bác sĩ Tố. Lúc này Lý Thánh Đản mới yên tâm, khịt khịt mũi, nói những lời có chút nịnh nọt. Nếu như chị thích bài hát đó, em sẽ đi hỏi hội chị. Không cần đâu, tôi tới tìm bác sĩ Phương là được rồi. Chỉ cần rảnh rỗi, cô tới các cửa hàng bằng đĩa tìm nhạc. Không phải cô có thói quen sưu tầm âm nhạc, mà điệu nhạc cứ lặp đi lặp lại liên tục đó luôn khiến cô hoảng hốt. Yêu cầu bức thiết phải tìm ra nó một ngày gia tăng, tức là bao năm nay cô vẫn chưa tìm thấy. Lý Thánh Đản gật đầu, nhưng lại lắc đầu ngay thắt lử. Giờ em là bác sĩ Phương không có thời gian. Lúc nãy khi em đi rửa cốc, có đi qua phòng làm việc của chị ấy, hình như đang trị liệu thôi miên một vị khách, cửa đóng kín. Sớm vậy sao? Chẳng phải trước giờ cứ tới chiều là cô ta mới nhận việc sao? Sợi Lý Thánh Đản lộ vẻ xem thường, bước lên thấp giọng nói với Tố Diệp. Vừa rồi chị bận việc không biết đấy thôi. Sáng sớm nay giáo sư Đinh tiếp khách quý, hình như là thuyết phục đối phương đầu tư để khuếch trương quy mô của liên chúng. Hai người ở mãi trong phòng họp ấy. Bác sĩ Phương đó một lòng muốn lấy người giàu có mà, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này rồi. Ngoài mặt thì nhận vụ án này sớm, trên thực tế là đợi nhà đầu tư đó ra ngoài để nhà vào người ta. Tố Diệp mím môi khẽ mỉm cười, có thể nhìn ra Phương Mượn Lôi này thật sự không được lòng Lý Thánh Đản chút nào. Cũng phải, tính cách của cô ta như vậy, đến cô cũng chẳng chịu nổi. Gần 11 giờ, Tố Diệp cảm thấy đói, cô đưa mắt nhìn di động, không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhớ. Nhớ tới lời mời của Niên Bách Ngạn của ngày hôm qua, cô hơi buồn chồn, liệu có phải anh đang bận họp, đã quên mất bữa cơm chưa hẹn với cô không? Đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, cô chuẩn bị tới căng tin tìm món gì ăn, sau đó mới gọi điện lại chất vấn. Căng tin nằm ở góc trong cùng của hành lang, thế nên Tố Diệp đương nhiên phải đi qua phòng làm việc của Phương Bội Lôi. Nghĩ bụng, giờ này chắc cô ta cũng xong việc rồi, cô định vào hỏi cô ta chuyện bản nhạc. Ai ngờ, cô vừa định giơ tay gõ cửa phòng bị một người từ trong kéo ra đột ngột.

cẩn trọng như thường, dường như đã nhận ra sự hờn dỗi ẩn sâu trong cô. Sau khi nghiêm túc đánh giá cô vài giây, anh liền nói: "Nếu đã không sao thì theo tôi ăn cơm trưa." Giáo sư Đinh và Phương Mộ Lôi ngơ ngác nhìn nhau. Tố Diệp không ngờ anh ta lại nói thẳng như vậy trước mặt hai người bọn họ. Đôi môi hồng của cô khẽ cong lên, đứng im bên cửa không hề động đậy. Nên Bách Ngạn không nói một lời, bước lên phía trước, cầm tay kéo cô đi. Quyển 1, chương 45, ai là người thông minh? Nên Bách Ngạn là người thích sự yên tĩnh, đây là kết luận của Tố Diệp rút ra từ thói quen và nơi anh chọn để dùng bữa lần trước. Nhưng nhà hàng anh vào đa phần đều có không gian tao nhã và yên tĩnh, vị trí nhà hàng chuẩn bị trước cho anh cũng yên ắng vô cùng. Lúc ăn cơm, anh rất ít khi nói chuyện, động tác cũng có trật tự đâu ra đấy, thật sự thích hợp với câu thực bất ngôn. Anh có thói quen sắp xếp thời gian ăn xen kẽ, ví dụ như bữa tối hay kể cả là bữa trưa, có lẽ anh ghét những lúc đông người. Nhưng ngoại trừ những bữa trưa hôm nay, có lẽ vì đột nhiên xảy ra chuyện, cũng hay nhà hàng nằm khu vực náo nhiệt, đại đa số mọi người dùng bữa đều im lặng, chỉ có tiếng vảng violon dương dương chậm chậm vang lên. Tố Diệp rất thích tiếng thảng violon vì mỗi lần nghe âm thanh của loại nhạc cụ này, cô luôn liên tưởng tới một bữa tối sang trọng của tầng lớp thượng lưu, khắp nơi là những công tử điển trai cao quý với giày da, áo vest cùng với những người đẹp trắng trẻo thướt tha. Đáng tiếc giờ phút này, động tác của Tố Diệp chỉ góp phần làm cục hứng của đối phương, cô chẳng màng xung quanh, ngồi xoa bóp cánh tay, chốc chốc còn khẽ béo vào bắt thịt, đến cả Niên Bách Ngạn ngồi đối diện cũng lo lắng. Cánh tay bé tí như càng châu châu đó của cô không biết có phải đã đứt rồi không. Bác sĩ Tố, cô còn bao nhiêu mặt mà tôi chưa biết. Kỳ thực anh chưa từng gặp người phụ nữ nào có thể đánh ngã đàn ông chỉ với một cánh tay, cũng không biết lúc đó cô phòng vệ chính đáng trong lúc cấp bách hay là mèo mù vừa cá rán. Thật không ngờ cô còn có một con người mạnh mẽ đến như vậy. Anh Niên, anh vốn dĩ cũng có thể hiểu gì về tôi đâu. Tố Diệp cúi đầu nhìn cánh tay đỏ ửng trên tay của mình, trong lòng thầm lầm bầm. Cổ của gã đàn ông đó cứng thật, đối với sự tò mò của Niên Bách Ngạn, cô cũng chẳng hơi đâu đi trả lời rõ ràng hơn. Niên Bách Ngạn mỉm cười, một lúc sau thấy cô vẫn ngồi nắn bóp cánh tay, anh chỉ biết lắc đầu, đưa tay ra kéo cánh tay của cô lại. Tố Diệp sững sờ, làm gì vậy? Nói xong cô liền rút tay về. Anh mạnh tay hơn, có phần cưỡng chế, khiến cô không cự quậy được, rồi nhìn xuống cánh tay. Anh bất ngờ lấy ngón tay, re re lên phần da sưng tấy, khẽ nhíu mày. Đau lắm à? Không đau. Khi ngón tay anh chạm nhẹ vào da thịt của cô chỉ cảm thấy hơi ngơ ngứa. Lòng bàn tay anh rắn chắc và ấm áp, những ngón tay thon dài hơi lành, tiếp xúc với da của cô, hơi lạnh đó, nhanh chóng ngấm vào cơ thể. Cái thô ráp của anh kết hợp với cái nhẵn mịn của cô hình thành một sự tương phản rõ rệt, tâm trạng bất giác thấy hỗn loạn. Không sao. Vành tay cô bỗng nhiên nóng bừng, cô rút mạnh tay về. Niềm Bách Ngàn cũng không cưỡng ép nữa, khẽ đáp, cũng may chưa bị tới xương. Tố Diệp cố gắng nặn ra một nụ cười, không nói gì thêm nữa. Một bữa trưa thịnh soạn nhanh chóng được bưng lên, từ điểm tâm tới các món chính, từ món canh tới món tráng miệng, cái gì cũng có. Trước giờ Tố Diệp vẫn không kiềm chế được khi thấy các món ngọt, sau khi cô đã ăn sạch cả đĩa mới phát hiện Niên Bách Ngạn ngồi đối diện đang im lặng nhìn cô, làm như rất có hứng thú với tướng ăn của cô vậy. Ánh mắt của anh sâu xa tĩnh mịch khiến cô liên tưởng tới một đại dương mênh mông rộng lớn mà yên bình. Thật ngại quá, tôi ăn hết các món hiền tâm rồi. Cô thu ánh mắt lại, ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ. Không sao, tôi gọi cho cô đấy. Tố Diệp khẽ cười, đặt bộ đồ ăn trên tay sang bên cạnh, sau đó giơ tay ra trước mặt anh. Niềm Bách Ngạn khẽ nhớn mày. Tiền. Cô tốt bụng nhắc nhở. Lúc này Niềm Bách Ngạn mới hiểu ra, ánh mắt cơ hồ như che giấu một nụ cười nhạt nhòa, nhìn cô có phần khó xử. Cô cũng thẳng thắn qua đấy. Cô đúng là khác hẳn với những người con gái khác, mặc dù có vẻ khôn lỏi nhưng lại rất đáng yêu. Quyển 1, chương 46, ai là người thông minh 2. Tôi lấy tiền lương của mình còn phải giấu giấu giếm giếm sao? Cô như nghe thấy một câu chuyện hài hước nhất trên đời, đôi mắt xinh đẹp trơn tròn điều bộ như cây ngày không sợ chết đứng. Niên Bách Ngạn không nói gì, rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy chi phiếu, đẩy đến trước mặt cô. Tố Diệp ban đầu hơi ngờn ra, với lại xem ngay lập tức. Đôi môi cô lập tức rạng rỡ, cô nhìn con số trên tờ chi phiếu, rồi lại nhìn Niên Bách Ngạn, cuối cùng quay đầu lại, nhìn tờ tiền với sắc mặt hớn hở. Cô tít mắt, sau khi cất tờ chi phiếu đi, liền đưa mắt nhìn về phía anh, giọng điệu nịnh nọt không chút khí phách. Tôi đã nói mà, anh Niên đừng đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, sao phải dây dưa mới một ít tiền này với tôi chứ? Cảm ơn nhé. Cô hài lòng với con số đó chứ? Niên Bách Ngạn bình thản, khẽ nhấp một ngụm rượu vang. Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Niềm vui hiện lên trong mắt Tố Diệp, nhìn thế nào cũng giống hệt như một con chuột ăn vụng được đậu mè. Thật ra là buổi trưa hôm nay, tôi cũng đã tiện tay cứu anh Niên cũng không cầu vì chuyện này mà trả thêm tiền cho tôi, nhưng mà... Thấy anh đang định lên tiếng, cô lập tức bổ sung thêm. Cánh tay tôi đến giờ vẫn còn đau, số tiền thừa đó cứ coi như là tiền thuốc men đi ha. Niềm Bách Ngạn chỉ im lặng, lắc nhẹ lưu rượu trong tay, nhìn cô không chớp mắt. Tố Diệp cảm thấy thiếu tự nhiên về ánh mắt đấy, lại chẳng thấy anh chàng nói gì. Sự yên tĩnh kỳ lạ đó cứ quấn quanh hai người họ, cảm giác này khiến cô không thấy thoải mái. À, tôi ăn no rồi, cũng uống đủ rồi. Anh Niên, cảm ơn anh đã nhiệt tình khoản đãi bữa trưa hôm nay. Chiều nay còn có một người khách, tôi xin phép đi trước. Tiền cũng đã nhận được rồi, chuồn là thượng sách. Kể ra cô cũng không phải là một người hay nịnh hót, nhưng đối mặt với người đàn ông luôn chăm chú quan sát đánh giá cô, sự trầm mặc bình tĩnh của anh giống như một tấm lưới cực lớn rơi xuống đầu cô không tiếng động, từ từ trói chặt lấy cơ thể của cô. Loại đàn ông này cho dù lúc yên lặng không nói tiếng nào cũng mang lại cho người đối diện một áp lực không thể diễn tả thành lời. Cô không thích cái cảm giác cứ phải né tránh. Bác sĩ Tố. Niềm Mách Ngạn nhìn theo bóng lưng của cô, chậm chậm mở lời. Tố Diệp đang định lén rời ly, nhưng sững lại. Cô quay lại, nở một nụ cười, tự cô cho rằng vô cùng nhẫn nại. Lẽ nào cô không cảm thấy tiền thuốc của mình hơi đắt sao? Tiền thuốc, cô đúng là biết tưởng tượng. Hả, đắt sao? Tố Diệp đào mắt, nhẩm tính nhanh. Đâu có, bây giờ mặt bằng giá cả đều tăng cao, tiền lương của bác sĩ chúng tôi cũng phải tăng lên chứ. Niềm Bách Ngạn dựa lưng vào ghế, cả người toát lên một vẻ nho nhã. Nhìn nắm chắc phần thắng trong tay. Cô là một cô gái thông minh. Anh chỉ nói một nửa, giữ lại một nửa, ý nghĩa vô cùng sâu xa. Đúng là Tú Diệp rất thông minh, thế nên cô hoàn toàn có thể đoán ra hàm ý trong phần sau anh giữ lại. Ý của nó chính là, thế nên đừng để tôi phải nói nhiều. Cô hít sâu một hơi, lúc sau thở hắt ra. Cô đành phải để túi sách sang một bên, ngồi lại xuống trước mặt anh. Ngữ khí và nét mặt cũng bắt đầu có vẻ sốt ruột. Anh muốn tôi làm gì? Con số trên tờ chi phiếu lớn hơn rất nhiều so với quy định. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi khi cầm chi phiếu trong tay, trong lòng cô cảm thấy lo sợ. Chính vì lý do này, cô mới muốn nhanh chóng rời đi. Trên đời này, chẳng có bữa ăn nào miễn phí. Chưa nói tới chuyện, đó là một số tiền lớn tới mức nào. Cô biết anh có yêu cầu, nhưng cô không muốn tiếp xúc thêm với anh nữa. Thế nhưng, cô đã thông minh, anh lại càng lanh lợi hơn, dường như đã sớm nghĩ ra cách để vạch trần những tâm tư nhỏ bé của cô. Tiền nào có tội, thế nên cô đành phải tiếp tục đọ sức với người đàn ông này. Quyển 1, chương 47, ai là người thông minh 3. Trong vụ án của Lương Hiền, công lao của bác sĩ Tố là không thể phủ nhận. Tôi rất khen ngợi thái độ làm việc của cô, thế nên chân thành mời bác sĩ Tố tới làm cố vấn tâm lý cho Tinh Thạch. Niềm Bách Ngạn hiếm sau khi ăn trưa xong lại nói nhiều như vậy, nhưng ngón tay anh đùa nghịch với ly rượu, ngữ điệu lại vô cùng chắc chắn. Đương nhiên, số tiền thừa ra trên chi phiếu chỉ là tiền đặt cọc. Chân thành mời tới làm và chân thành mời cô là hai khái niệm khác nhau. Phía trước vẫn là ván đã đóng thuyền, phía sau vẫn còn khả năng đã thương lượng, rất rõ đến cả cơ hội bàn bạc anh cũng không cho cô. Từ hôm nhìn thấy trong phòng họp cho đến nay vào nhà hàng ăn cơm, trong lòng Tố Diệp vẫn đang suy tính xem mục đích của anh là gì. Người đàn ông này trông thì điềm đạm vô hại, nhưng kỳ thực có việc thủ đoạn, có kế hoạch. Nếu không phải còn mục đích khác, anh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mời cô bữa cơm này. Cô còn chẳng còn một cô bé ngây thơ nữa, biết rõ bữa trưa này không đơn giản chỉ là đưa ra một tờ chi phiếu. Đối phương đã thẳng thắn trình bày, nếu cô còn giả vờ ngây ngô thì chẳng còn ra thể thống gì.

Nói tới đây, Tố Diệp cầm lấy nước lên, uống một ngụm, rồi dùng chiếc bút hồng ngoài chỉ vào vị trí cô vừa chiếu. Những lý luận của tôi trình bày trên đây đều có thể đề cập tới trong đề thi, mong các bạn chú ý một chút. Quyển 1, chương 52, Tố Khải 2. Sau câu nói của cô, mọi người vội vàng ghi lại những nội dung quan trọng. Đây chính là một sự ngầm hiểu giữa các giảng viên đại học và sinh viên, những nội dung nào là trọng điểm sẽ có trong chỉ thi. Các giảng viên sẽ không nói quá rõ ràng, một câu nói mơ hồ cũng đều đủ để cho các sinh viên hiểu được. Một tiết buổi chiều chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc. Lúc chuẩn bị hết giờ, bên dưới lại có một sinh viên nam giơ tay lên. Cô Tố, em vẫn có một vấn đề nữa muốn hỏi. Tố Diệp đang thu dọn sách vở, liền dừng lại, nhìn về phía cậu sinh viên đó. Có chuyện gì vậy? Hôm nay, những người đặt câu hỏi, đa phần là nam sinh, bọn họ đúng là tích cực. Sinh viên này trông cũng cao ráo, vầng trắng toát lên vẻ khí khái, nhìn ra được có lẽ là một người rất đào hoa. Cậu ta hắng giọng nhìn Tố Diệp. Cô Tố, nếu tối nay em mơ thấy cô, thì chuyện đó nên giải thích như thế nào? Sinh viên phía dưới cười rộ lên, có người còn dạn bạo hơn, cười đùa thêm thắt. Tố Diệp chỉ khẽ nhếch môi cười. Vậy thì bạn phải chú ý, tuyệt đối đừng để tôi nắm được sơ hở. Trừ điểm học phần của bạn, tôi là giáo viên của bạn, trong tiềm thức của bạn, tôi đại diện cho quyền uy, cũng tức là người ảnh hưởng đến việc bạn có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không. Tối nay, bạn thật sự mơ thấy tôi, thì tốt nhất hãy ghi nhớ toàn bộ thông tin lại, tiện cho việc gian dối trước mặt tôi sau này. Mặt cô không hề biến sắc, nhanh trí đáp lại, khiến nam sinh đó có mặt đỏ như gấc, cũng khiến các sinh viên khác đồng loạt cười lớn. Tan học, hầu hết các sinh viên nữ đều ra về hết. Một số sinh viên nam bỗng dừng ham học, vây lấy Tố Diệp không ngừng hỏi hàng loạt các vấn đề. Cậu nam sinh vừa rồi đặt câu hỏi cũng bước lên phía trước, không hề khách khí, để các sinh viên trắng trước sang hai bên đứng trước mặt Tố Diệp, dứt khoát nắm quyền chủ động. Cô Tố, em muốn mời cô tối nay cùng nhau dùng cơm. Tố Diệp ngẩng đầu lên, cậu sinh viên này đúng là rất cao, khung xương rắn chắc, ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ hứng thú. Lý do? Giọng cô rất điềm nhiên. Đơn giản thôi, em thích cô. Cậu sinh viên cũng rất bảo giản. Ờ, cô không hề dao động, cuối cùng tiếp tục thu dọn sách vở. Cô Tố. Cô Tố, tôi là Tố Khải, cảnh sát phân cục XUI, tôi tạm thời nghi ngờ cô sử dụng chức quyền quyến rũ học sinh, mời cô đi theo tôi. Cậu sinh viên còn chưa nói hết câu, một chiếc thẻ cảnh sát đã được giơ ra trước mặt Tố Diệp. Tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Tố Diệp nhanh như chớp giơ tay tóm lấy người mặc thường phục ngay. Các sinh viên xung quanh tan tác như chim, lần lượt nhường địa bàn. Anh chàng đó cũng không phải hạng vừa, thân thủ nhanh nhẹn, né tránh đòn bắt tóm của Tố Diệp, quét nhanh một đường, tay nắm được bả vai của Tố Diệp. Tố Diệp lanh lẹ né đi, nhận đúng tay của anh ta đang trống không, cô mạnh mẽ quay người một cái, một tay bắt lấy cánh tay cậu ta, tay kia dùng lực đè mạnh cậu ta xuống bàn, đau đến nỗi anh chàng kêu lên quảng quác. Làm gì vậy, buông tôi ra. Còn không buông tôi tố cáo cô về đánh người thi hành công vụ đó. Tố Diệp chẳng hề sợ sệt, còn mạnh tay hơn một chút, đau đớn khiến anh chàng phải giơ tay đầu hàng. Chị, bà chị ơi, em sai rồi, sai rồi. Các sinh viên đứng rải rác bên cạnh, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Chị, Tố Diệp không xả cậu ra ngay, mà ngược lại, ngẩng đầu lên nhìn nam sinh viên vừa hẹn cô đi ăn tối, mỉm cười. Bạn vừa hẹn tôi đi ăn cơm. À, em chợt nhớ ra tối nay em phải tự học. Tạm biệt cô Tố. Có lẽ cậu sinh viên đã bị vẻ anh dũng khi nãy của Tố Diệp dọa cho hết hồn, lắp bắp mấy câu rồi chạy biến. Các sinh viên khác cũng hưởng cười vài tiếng rồi chạy tục mạng. Tố Diệp cũng không có nhịn được cười, thấy các sinh viên đều tàn đi hết, cô mới cầm sập sách bên cạnh mình, đập mạnh cái xuống đầu cậu thanh niên. Nói hư nói viện này, làm cảnh sát nhân dân mà chẳng đứng đắn chút nào, cả ngày bao hoa liên thuyên, còn dám nói chị quyến rũ sinh viên, xem chị có đánh chết em hay không. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi bằng hồ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để tim ngày càng phát triển nha. Tìm một số bạn đang hỏi kinh người đứng trong nắng sao các bạn không tìm được. Tại vì cái kinh này là kinh tim mới lập nên chưa có submit nên các bạn chưa thể tìm được. Các bạn thông cảm nha, một thời gian nữa là lại tìm được, ok, trên mạng YouTube mà. Thank you, em, bye bye.